Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 678, chương 680, đóng cửa thả chó. Cái này sao có thể? Yêu tộc công chúa quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Nữ nhân này làm sao sẽ dáng dấp cùng nàng một cái bộ dáng đâu? Nhân loại, ta bắt đầu tin tưởng lời của ngươi nói. Ngươi quả thật có bản sự kia. Nhưng là, dạng này thực đi thông sao? Nhất định phải được. Lưu Du nói ra, không cần hỏi nam nhân được hay không. Thế nhưng là, nàng thoạt nhìn không có sinh mệnh. Yêu tộc công chúa chỉ trước mắt cùng cái này giống nhau như đúc nữ nhân, nàng càng xem càng kỳ lạ. Nhân tộc trí tuệ rất kỳ diệu, từ cái nào đó trong trình độ mà nói, xác thực so với bọn họ dã man yêu tộc còn muốn tinh rất. Sinh mệnh, đây bất quá là cái người giấy, yêu cầu không nên quá cao. Cái này mặt không thay đổi bộ dáng, vừa vặn có thể làm nổi bật lên ngươi bây giờ cảnh ngộ. Không hoảng hốt, bọn họ phát hiện mờ ám coi như ta thua. Lưu Du dám đánh cam đoan nói ra. Ở địa cầu cái này gọi huyền học thuật pháp, chính là không hiểu cái thế giới này có quỷ hay không hồn mà thôi. Tốt rồi, yêu yêu đát ngươi để cho cái này hắc cẩu dẫn đường. Chúng ta chia binh hai đường, ta đi đóng cửa, ngươi thả chó. Yêu yêu đát nâng cái ok thu thập, sau đó bò lên trên đầu này ác khuyển trên lưng, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo hắc ảnh tránh rời cái phòng dưới đất này. Chúng ta cũng đi thôi. Lưu Du quay đầu nhìn xem yêu tộc công chúa mỉm cười nói. Chúng ta không phải đi đại môn sao? Yêu tộc công chúa ánh mắt yêu dị nhìn xem Lưu Du. Nữ nhân có giác quan thứ 6. Nàng luôn cảm giác Lưu Du sẽ không đi cửa chính dáng vẻ. Không cần, chúng ta trực tiếp liền chép cái gần đường A. Lưu Du nhún vai, sau đó tại trước mặt của hắn xuất hiện hai tấm phù triện. Kim quang sáng chói, chiếu sáng cái này cô tịch trong lòng đất không gian. Ở yêu tộc công chúa cái kia chừng vô cùng lớn trong đôi mắt. Lưu Du lôi kéo nàng mặc qua cái này đến phù triện. Chui lên thật dày địa tầng đất, thẳng tới đỉnh, yêu tộc công chúa hô to thần kỳ, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Chậm rãi, nàng phát hiện Lưu Du thực không giống nhau lắm, tên nhân loại này có lẽ không phải hư hỏng như vậy. Tiếp đó, hai người tránh thoát lính cấm vệ ánh mắt, thẳng tới chỗ cửa lớn. Ký chủ, ngươi có thể làm xong. Yêu yêu đát truyền âm đến rồi. Lưu Du mỉm cười, ngón tay khẽ động, lập tức một cỗ gió lớn đột ngột xuất hiện, nặng nề đem đại môn đóng lại. Oanh long, thanh âm này truyền ra, cái này trong phủ thái tử tất cả thị vệ vội vàng phản ứng. Nhao nhao đứng dậy, quơ lấy ra hỏa, kéo vang cảnh cáo, áp giải muốn công chúa người đã tải trên đường. Hết lần này tới lần khác lúc này trừ bỏ tình huống. Muốn chết, nếu là hoàng tử trở về phát hiện sự tình làm hỏng, bọn họ tất cả đều phải chết. Nhanh, toàn bộ tiến vào toàn viên canh phòng. Đầu lính kia xuất hiện, liền hắn đều toát mồ hôi lạnh. Mẹ cái gà, sợ nhất sự tình vẫn là xuất hiện. Muôn ngàn lần không thể xảy ra ngoài ý muốn a. Thực đem sự tình làm hỏng, bọn họ ngay cả bị chết liền cặn bã đều không có. Nhất thời bên trong, cái này trong phủ thái tử giết sạch trùng thiên, mỗi người cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả. Bọn họ mặc dù là thiên nguyên cảnh thực lực, nhưng chân chính đi ra phía ngoài đi, có thể một người đánh năm, vận khí tốt còn có thể cầm xuống năm giết. Sức chiến đấu tặc mạnh, nhưng bọn hắn trận thế này cũng rất mạnh, nếu là còn đem sự tình làm hư. Vậy liền chứng minh bọn họ tất cả đều là thùng cơm. Tất cả mọi người canh phòng, còn dư lại, toàn bộ đều theo ta tiến vào mật thất. Phủ thái tử bị đánh lén, nguyên nhân chỉ có một cái. Vậy chính là có người đến nghĩ cách cứu viện yêu tộc công chúa. Chỉ cần nữ nhân này không có sơ suất, cái kia vẫn là bọn hắn thắng. Cái này thủ lĩnh toàn thân đều ở là đổ mồ hôi lạnh. Nhưng là muốn cắn răng cân nhắc bết bát nhất hậu quả. Nếu không việc quan hệ mạng nhỏ. Gâu, bỗng nhiên, ở nơi này đoàn người tiếp cận đại điện lúc. Từ cái kia âm u trong góc truyền đến chó tiếng gầm gừ. Thủ lĩnh lúc ấy liền dâng lên một cỗ dự cảm vô cùng không tốt. Đêm nay người nào chịu trách nhiệm trông coi những cái kia ác khuyển. Phía sau phó tướng lập tức tiến lên. Đại nhân, lúc đầu có người trông coi. Nhưng sáng nay hoàng tử xuất hành. Tinh nhuệ đã bị điều đi. Nhân viên khuyết tổn. Nơi đó, không có người trông coi. Con mẹ nó, cái này thủ lĩnh chửi ầm lên. Sau đó rút bội kiếm ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước xó xỉnh âm u. Canh phòng tốt rồi. Lớn phiền toái tới rồi. Những cái này ác khuyển đều ở đánh giết ma tộc thời điểm bắt được chiến lợi phẩm. Hơn nữa đây là hoàng tử bí mật giấu. Hiện tại thế mà bị phóng ra. Phiền phức lớn rồi. Cái kia số lượng kinh khủng hoàn toàn có thể cùng bình thường quân đội chém giết. Thế nào thủ lĩnh? Phía sau bộ đội hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Nếu như ta không cảm giác sai. Những cái kia ác khuyển cho người ta đem thả. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến về mật thất dưới đất. Cho dù là giết đi qua, cũng nhất định phải bảo đảm người còn tại. Thủ lĩnh đứng mũi chịu sào, mang theo bảo kiếm tiến vào âm u hẻm. Sau lưng hạ nhân cùng nhau đi theo. Không đầy một lát, máu tươi cùng kiếm huy chạm tiếng liền truyền đến. Đi qua một trận huyết chiến. Đám người này rốt cục xông vào mật thất dưới đất, đối với sân phía ngoài, liền tương đối thảm, đã thành ác khuyển tàn phá bừa bãi sân nhà. Nếu như không thể kịp thời trấn áp, nhất định sẽ kinh động hoàng thành bên kia. Ma tộc ác khuyển xuất hiện ở hoàng thành, cái này tội danh cũng không phải nhỏ như vậy a. Tại một năm này chinh chiến bên trong, bọn họ đều biết rõ loại này ác khuyển khủng bố. Nhất định chính là địa ngục chó săn. Chém giết tựa như một cái nhanh nhẹn di động cỗ máy giết người. Khủng bố như vậy, người không chạm rơi đầu của nó, xui xẻo một chút sẽ còn đụng phải chó cùng rứt dậu sắp chết phản công. Giam giữ người đã lại trên đường tới. Chúng ta mang yêu nữ này ra ngoài. Không thể để cho bọn họ tiến vào phủ thái tử. Nếu là những cái này ác khuyển chảy ra đi, thế tất là thiên đại tội chết. Bên ngoài nếu như biết rõ ác khuyển ở chỗ này tàn phá bừa bãi, bọn họ giống nhau là chết. Có thể hoàng tử biết được bọn họ thành sự không có, cũng không có thể sống. Cho nên dưới mắt chỉ có như vậy một đầu phương pháp bổ túc. May mà chính là bọn hắn gặp được yêu tộc công chúa còn tại. Tại bực này bối rối dưới tình huống, ai cũng không có phát hiện cái này công chúa đúng hay không sức lực. Ra đến bên ngoài lúc, mấy vị kia nguyên phủ cảnh cường giả xuất thủ, tự tay trấn áp những cái này ác khuyển, giết, toàn bộ gạt bỏ. Vị thủ lĩnh này sắc mặt khó coi dị thường. Chuyện này chỉ sợ còn được thiếu hoàng tử một cái công đạo. Bọn họ những cái này kẹp ở giữa người khó chịu nhất. Nhưng không có cách nào, trên đường này chính bọn hắn chọn. Quỳ cũng phải đi đến. Sống hay chết, để cho lão thiên đi định đi. Đường đi đến một bước này, trừ bỏ nhận thua còn có thể thế nào? Cái gọi là tuyệt vọng đơn giản như là đi, để cho chính bọn hắn mù mẹ nó dày vò. Lưu Du đứng ở gạch ngói vụn đỉnh, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Rất kích thích. Bất quá dễ chơi hơn phần diễn là ở đằng sau. Bọn họ rời đi phủ thái tử. Chuyện phát sinh phía sau đã không liên quan bọn họ chuyện gì. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Chờ một lúc người liền theo chúng ta đi triều hội a. Lưu Du ánh mắt nhìn về phía yêu tộc công chúa. Ta đi. Thế nhưng là chấm ngoặc kép, yêu tộc công chúa có chút rút lui. Nàng bản tính tương đối khiếp nhược, đi cái kia cái gọi là triều hội không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Người yên tâm, ta giúp người cải biến một lần, liền hoàn toàn không có người nhìn ra được. Lưu Du vỗ tay phát ra tiếng, cải biến dung mạo một khối này, không làm khó được ca ca. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.